Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, tự nhiên. Cả bàn đồ ăn, hơn phần nửa đều là rau trộn, tổng cộng 3 cái thịt đồ ăn, trong đó 2 cái đến cũng là có thể về đến rau trộn phạm vi bên trong. Chỉ có một bát đại xương mới có thể xem như chân chính món ăn nóng. Bất quá cái này cũng không có quấy rầy đại gia hào hứng. Từng cái đẩy mang cạn ly uống dòng dã một vò biên gia nhưỡng. Đi nha, cơm nước no nê, Vu lão gia tử cái thứ nhất đứng lên. Hướng về phía Biên Thụy có chút lảo đảo phẩy tay. Lung la lung lay liền muốn hướng bên ngoài viện đi. Biên Thụy vội vàng đứng lên. Vu thúc, ngươi chờ một chút thôi. Chờ lấy Nhan thúc cùng đi. Vu lão gia tử khoát tay một cái, áo não nói, ta không cùng hắn cùng đi, lão tiểu tử này nhìn có chút không nổi ta, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi một đi mau, nhìn xem ngươi bộ dáng kia uống theo cái hèn nhát giống như, Nhan lão gia tử ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là vẫn theo bên cạnh bàn đứng lên, còn không có đợi Nhan lão gia tử đi qua, Trúc Đồng Cường đứng lên. Mang theo chạy chậm đi tới đỡ dậy Vu lão gia tử sướng âm thanh cười nói. Vu lão ca, ta đến dìu ngươi, chúng ta một đường về nhà được chứ? À, vẫn là tiểu Trúc tốt. Vu lão gia tử xem xét Trúc Đồng Cường như thế cho mặt. Sáng sủa cười một tiếng. Đi, đi, nói xong lôi kéo Trúc Đồng Cường đi ở phía trước. Nhan lão gia tử một người thì là ở phía sau. Ta đi dùng xe xích lô đưa tiễn bọn hắn, Biên Thụy xem xét 3 người này tựa hồ là chuẩn bị chạy. Trốn trở về, thế là hướng về phía Nhan Lam nói một câu. Nhan Lam nghe ừ một tiếng. Thế là Biên Thụy cưỡi lên trong nhà xe xích lô. Đi tới cổng, 3 người hiện tại đi căn bản không nhanh được. Thế là không có mấy bước Biên Thụy liền đuổi kịp 3 người. Lên xe, người cái này xe xích lô còn tại a? Vu lão gia tử có chút kinh ngạc. Biên Thụy cười nói, thúc, ta cái này xe xích lô không tại, nó còn có thể chạy đi a? Đến, đều lên xe tới. Trúc Đồng Cường thấy, đầu tiên là vịn Vu lão gia tử lên xe, về sau lại vịn Nhan lão gia tử lên xe, chờ lấy 2 vị lão gia tử đều lên xe. Hắn lúc này mới nghiêng cái mông ngồi xuống xe xích lô biên. Gặp người đều lên xe. Biên Thụy cưỡi đi lên phía trước. Vừa ra thôn liền nghe được sau lưng xe xích lô bên trên vang lên một mảnh tiếng ngáy. Nhan lão gia tử cùng Vu lão gia tử 2 người lần lượt ngủ thiếp đi. Không có từng cái một lát. Trúc Đồng Cường liền đối với Biên Thụy hỏi. Phát hiện cái kia mộ quần áo mộ phần là lúc nào sự tình? Biên Thụy nói, cũng chưa được mấy ngày, chính là lần trước trong thôn phá gió lớn hạ mưa to thời điểm sự tình. Làm sao, ngươi đối những cái kia kim quan có hứng thú, ta nói với ngươi lại có hứng thú cũng đã chậm, bọn gia hỏa này đều nhanh thành quốc bảo. Trúc Đồng Cường thở dài một hơi nói ra, ta biết, muốn oán liền oán ta mạng này. Trong thôn lâu như vậy cũng không thấy sập cái mộ phần ngược lại cái mộ. Lúc này mới ra ngoài không đến bao lâu. Lập tức liền đào được quý giá như vậy văn vật. Chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn làm cái gì? Biên Thụy cười nói. Trúc Đồng Cường nói, làm cái gì không đến mức. Nhưng là nguyên bản có thể tự mình cầm lên tay nhìn xem. Hiện tại chỉ có thể cách pha lê nhìn. Ngươi nói cái này tâm tình có thể giống nhau à? Vậy ngươi không nhìn liền phải thôi, Biên Thụy cười nói. Trúc Đồng Cường nói, cái kia có thể đồng dạng à? Đối với chúng ta những này chơi đồ cổ người mà nói. Có thể lên vào tay ai vui lòng cách pha lê nhìn à? Ngươi một cái hỗn văn vật vòng tròn, tỉnh bác cũng không biết cá nhân. Ta làm sao lại như vậy không tin câu hỏi đấy của ngươi? Biên Thụy nói, Trúc Đồng Cường nói, tỉnh bác ta đương nhiên nhận biết người, không riêng gì nhận biết người trung đụng còn rất khá, vị kia cũng còn có chút quan chức nhỏ, nhưng là giao tình cho dù tốt, hắn cũng không có khả năng mang theo ta đi vào Tây Quốc bảo cấp bậc đồ vật. Giống như là vật như vậy, liền xem như hắn là cái tỉnh bác viện trường, cũng không có khả năng muốn nhìn liền nhìn. Thứ này phải có trình tự, vậy cũng chớ nhìn thôi. Nhiều sự tình đơn giản, Biên Thụy lại nói, không nhìn trong lòng chỗ nào có thể chịu ở. Trúc Đồng Cường thở dài một hơi, Biên Thụy nói, vậy ta liền không có biện pháp. Ta muốn hỏi hỏi, người biết không biết những này mộ quần áo tồn tại? Trúc Đồng Cường hỏi, Biên Thụy nói, ta tự nhiên là không biết. Nếu như biết ngươi cho rằng ta sẽ không đi đào. Biên Thụy ngoài miệng nói như vậy, bất quá lấy tính tình của hắn 89/10 cũng sẽ không đi đào mộ. Bởi vì rất đơn giản, vô luận là tiền vẫn là văn vật đối với hắn đều không có quá lớn lực hấp dẫn. Không giống như là Trúc Đồng Cường loại người này, nếu như biết nơi nào có cái bảo cái gì, hận không thể để người ta địa phương cho lật từng cái. Ha ha, ta đoán chừng ngươi là sẽ không đi đào, ngươi sẽ ngại phiền phức. Trúc Đồng Cường cười nói, Biên Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người liền a một mặt trò chuyện một mặt về tới nửa sườn núi tiểu viện. Đem Vu lão gia tử cùng Nhan lão gia tử hai người đưa về nhà. Giao cho hai vị lão thái thái sau, Biên Thụy cùng Trúc Đồng Cường tại đầu đường cáo biệt. Sau đó riêng phần mình hồi nhà mình đi. Biên Thụy về tới trong nhà, xe ba bánh hướng nhà kho nhỏ trong vừa để xuống, nhìn thấy Nhan Lam đang ngồi ở nhà chính trong tựa hồ là luyện chữ. Thế là quay người vào phòng bếp, phát hiện bát đũa cái gì đều đã rửa sạch, đồng thời mã chỉnh tề, liền biết mình đi này lại công phu. Nhan Lam đã đem việc nhà cho làm xong, ngồi xuống nhà chính cổng. Biên Thụy nói, tạ ơn. Cảm ơn cái gì tạ? Nhan Lam ngẩng đầu lên, nhìn Biên Thụy một chút liền tiếp theo luyện chữ của nàng đi. Biên Thụy nói, cảm ơn người trông nom việc nhà vụ đều cho làm xong a. Lúc này Biên Thụy đột nhiên có chút tiểu cảm khái. Trước kia mình tại Minh Châu thời điểm, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Đều là Biên Thụy nấu cơm, Biên Thụy cọ nồi rửa chén. Hiện tại Nhan Lam vô thanh vô tức cầm chén tẩy, đồng thời chỉnh tề án lấy Biên Thụy thói quen thuộc về loại. Biên Thụy không biết là uống nhiều rượu vẫn là thế nào. Trong lòng mềm nhũn, người uống nhiều vẫn là đưa bọn hắn trở về đưa lên đầu a. Làm thật giống như ta liền không có soát quá nồi tẩy qua bát giống như. Tới, nhìn xem ta cái này bia thời Ngụy viết như thế nào. Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy cười chiêu một cái tay. Biên Thụy đi chân đất đi tới Nhan Lam sau lưng, cẩn thận thưởng thức một cái chữ của nàng, chỉ thấy trên giấy thình lình viết nhất đoạn thơ, loạn bản trong ao nhìn không thấy, nghe cá bắt đầu cảm giác có người tới. Không tệ, không tệ, Biên Thụy gật đầu khen một câu. Nhan Lam viết bia thời Ngụy thiếu chỉ có 3 phần hình ý, thiếu 5 phần tinh túy. Cũng không phải là nàng mô có vấn đề, mà là nàng là một nữ nhân bút lực còn chưa đủ, không viết ra được như vậy đại khí hỗn dày kiểu chữ. Nhan Lam cũng biết trình độ của mình, ta luôn cảm thấy thiếu đi nặng nề cảm giác, có chút phiêu. Biên Thụy an ủi, ngươi mới luyện bao nhiêu thời gian, luyện chữ thứ này gấp không được, một điểm khí lực có lúc một điểm thu hoạch đều không có. Luyện từ từ tập đi. Nói xong, Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam nói ra, ta đi trước tắm rửa. Nhan Lam cũng không có chú ý Biên Thụy, trực tiếp ừ một tiếng, tiếp tục so sánh mô thiếp cùng mình tác phẩm ở giữa khác biệt. Khẽ cau mày không ngừng ở trong lòng phỏng đoán, Biên Thụy vào lạ tai ở giữa vọt lên cái lạnh, sau đó đổi một thân khô mát quần cộc. Bên ngoài che lên một kiện rộng lượng đạo bào màu xanh nhạt. Còn tại nhìn đâu? Biên Thụy hỏi, Nhan Lam ừ một tiếng, cũng không có rời tầm mắt của mình. Biên Thụy cười ngồi xuống Nhan Lam bên người, hai tay vừa dùng lực đem Nhan Lam vịn đến trước mặt mình. Việc này a không thể gấp, ngươi phải có tư, còn được có chậm, có lúc ngươi buông ra những này, chờ lấy quá một đoạn thời gian quay đầu suy nghĩ lại một chút. Thường thường sẽ so như thế vẫn nghĩ lĩnh ngộ đồ vật nhiều. Đại khái cũng chính là vào văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được ý cảnh không sai biệt lắm. Nhan Lam cười nói, ta nào có cao như vậy hoàn cảnh, ta hiện tại tiêu chuẩn liền phải luyện nhiều suy nghĩ nhiều mới có thể đi vào bước. Ngươi đem ta phát quá cao một chút. Đúng rồi, bức chữ này chờ chút ta lấy về. Ta hỏi một chút cha ta, Nhan Lam nói. Hỏi hắn làm gì? Nói thật ta tại thư pháp bên trên tạo giấy nhưng so sánh cha ngươi mạnh hơn nhiều. Hắn cũng chính là có thể tại hội họa bên trên mạnh ta một đoạn. Biên Thụy cười nói, Nhan Lam nghe được Biên Thụy nói như vậy, không khỏi cười ha hà. Bàn về thư pháp đích thật là Biên Thụy cao hơn. Bàn về thư họa đến, Biên Thụy liền kém xa Nhan Lam ba nàng. Nhan lão gia tử làm họa còn có thể vẽ ra cái lừa gạt ngoài nghề, kiệt tác, đến. Biên Thụy chỉ cần là nhấc bút lên, trước mặt không mang lên một bộ hiện họa. Cái kia Biên Thụy vẽ ra tới đồ vật, dùng Vu lão gia tử lời nói dí dỏm đến nói chính là thiên tân đặc sản chó không để ý tới. Ý là liền chó đều có thể nhìn ra tốt xấu tới. Nhan Lam nói, xấu chính là ở chỗ nói thật cái này ba chữ lên. Ta hỏi ngươi ngươi cũng là khen, chỉ có cha ta tài năng cùng ta nói thật, chỉ ra khuyết điểm của ta. Nguyên lai ngươi thích bị mắng a. Ngươi nói sớm a, ta hiện tại liền có thể đem ngươi mắng cho máu xối đầu. Bảo đảm ngài hài lòng, Biên Thụy nói đùa nói. Vậy ngươi nói chuyện ta bức chữ này. Hảo hảo nói, vô luận nói cái gì ta cũng sẽ không sinh khí. Nhan Lam đưa tay chỉ một cái trước mặt mình vẽ tác. Phẩm, Biên Thụy cảm thấy hôm nay chuyện gì xảy ra. Giống như nhà mình cô bạn gái nhỏ đối việc này rất nghiêm túc. Thụ Nhan Lam ảnh hưởng, Biên Thụy cũng nghiêm mặt, cẩn thận nhìn qua nàng bày trên bàn tác phẩm, nghiêm túc cẩn thận nhìn lại, xem hết một lần sau. Biên Thụy ngược lại là không biết nói thế nào, vừa rồi nhìn một cái còn có chút chỗ thích hợp, hiện tại nhìn kỹ một cái, lúc này mới thế mà mình tìm không ra có thể khen địa phương. Liền xem như không có khen địa phương, Biên Thụy hiện tìm cũng phải tìm tới một chút. Dù sao Nhan Lam không phải là của mình học sinh, mà là bạn gái của mình. Mắng có thể dùng đến học sinh của mình trên thân. Nghĩ chỉ dùng mắng đến khích lệ bạn gái. Đoán chừng kết quả đều không thế nào tốt. Biên Thụy không riêng gì không ngốc, mà lại phi thường thông minh. Lúc này Biên Thụy đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Thế là cầm viết lên, hướng về phía Nhan Lam nói ra. Cái kia, nếu không chúng ta trước cảm thụ một chút, ta dùng bút thi lực, ngươi lại từ từ trải nghiệm, chấm ngoặc kép. Nói xong, Biên Thụy cầm lên trên bàn bút, đặt Nhan Lam trong tay, sau đó dùng mình tay cầm tay của nàng, tại trống không trên giấy viết lên bia thời Ngụy. Biên Thụy cũng không phải là tại gặp, mà là trực tiếp dùng bia thời Ngụy tại viết. Viết vẫn là kinh thi bên trong nhất là chữ danh thiên chương, quan tuy. Quan quan tuy cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, một thiên này viết ra. Không riêng gì Biên Thụy hài lòng, liền Nhan Lam đều cảm thấy bên trên chữ là nàng nhìn thấy Biên Thụy cho tới bây giờ viết tốt nhất. Quá nhanh, ta không có cảm giác, Nhan Lam nói. Cái kia lại đến. Ta lần này viết chậm một chút. Biên Thụy thế là lần nữa cầm lên bút lông. Một mặt cầm Nhan Lam tay một mặt viết. Lại một mặt đọc ra. Quan quan tuy cưu. Tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. So le giao hành. Tả hữu lưu. Chấm ngoặc kép. Nhan Lam cảm thấy giờ phút này đột nhiên có không giống cảm thụ. Thân mang xanh nhạt đạo bào người yêu tại bên tai của mình nhẹ giọng đọc tụng lấy, kinh thi, bên. Trong đẹp câu, trong miệng nhiệt khí cùng với để nàng tâm phiền ý loạn tiếng thở dốc. Một tiếng tiếp lấy một tiếng tựa hồ là muốn gõ khai trái tim của nàng. làm nàng căn bản vô tâm thưởng chữ gì, nghe cái gì hiểu, chỉ nghe được nhịp tim đông đông đông nhảy. Biên Thụy tự mình dạy, cũng không có phát hiện Nhan Lam có cái gì dị dạng. Bất quá khi hắn một bài viết xong thời điểm, hoàn toàn liền bị ngực mình người yêu cho mê hoặc, kìm lòng không được. Hai người bốn mắt tương đối thời điểm, hết thảy liền thành tự nhiên. Tự nhiên đến như là bên ngoài chảy xiết dòng suối nhỏ nước. Nhu hòa chậm phủ từng tiếng nhập cảnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.